Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3889, G16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chu Tu Bình sớm phát giác chính mình bị bức hiếp cùng uy hiếp. Mặc dù Diêu Lâm không có nói rõ, nhưng là cử chỉ hành vi đều đang nói rõ cái này. Hơn nữa thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng tùy ý. Đã không có được đối cấp trên tối thiểu tôn trọng, đây không phải một cái hiện tượng tốt. Nếu như không ngăn cản, tình huống khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đây chính là điển hình tảng đá ăn vạ khí. Chính mình là tinh mỹ đồ sứ, không chịu được va chạm, nhưng đối phương chính là một khối ngoan thạch. Đối bính, căn bản cũng không có lời. Chính mình lo lắng đồ vật nhiều lắm, thân phận địa vị còn danh tiếng, cùng thật vất vả mới phấn đấu thành như vậy cái công tác. Không phải Chu Tu Bình chế giễu Diêu Lâm, Diêu Lâm chính là một cái không sở hữu viên chức nhỏ, muốn cái gì không có gì, cũng liền 5-6 phần tướng mạo. Đối mặt Ninh Thư hỏi, Chu Tu Bình là có khổ khó nói, căn bản nói không nên lời. Từ chức nguyên nhân cũng là bởi vì không có cách nào nói, mới nghĩ đến muốn từ chức. Ninh Thư nhìn Chu Tu Bình khó xử ánh mắt, ước chừng có thể rõ ràng Chu Tu Bình sự tình, đại khái là cùng viên chức nhỏ có quan hệ. Kịch bản trong Chu Tu Bình cũng là phi thường xoắn suýt. Lại thêm cái kia viên chức nhỏ mang thai, thành công làm Chu Tu Bình trong lòng thiên bình nghiêng về. Bất quá cái này kịch bản so trước đó trước thời hạn rất nhiều. Đại khái là, Ninh Thư đối Chu Tu Bình quá lạnh nhạt, chưa từng có cùng Chu Tu Bình từng có giữa phu thê hoạt động, người ủy thác thế nhưng là vẫn luôn cùng Chu Tu Bình thân mật. Mặc dù không thế nào nhiệt tình, cũng đủ làm cho Chu Tu Bình phát tiết dục vọng. Nhưng Ninh Thư đối Chu Tu Bình quá lạnh nhạt, theo mang thai, lại sinh con ở cữ, Chu Tu Bình đều trải qua thanh tâm quả dục. Ngày tăng thêm trước đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Chu Tu Bình quá mệt mỏi, cũng muốn phát tiết trong lòng áp lực, sau đó liền biến thành hiện tại bộ dáng. Chu Tu Bình không dám mở miệng, một khi mở miệng, cả kiện chuyện liền xé mở một cái lỗ hổng, liền cùng lũ lụt vỡ đê đồng dạng, một phát không thể thu. Chu Tu Bình sợ đến không muốn không muốn, chỉ có thể kiếm cớ nói, ta muốn đổi một cái công tác hoàn cảnh, cái công ty này ta làm được phi thường áp lực, hơn nữa không có cái gì lên cao không gian. Ninh Thư ổ một tiếng, kia đợi thêm một đoạn thời gian, chờ hai tử lại lớn điểm. Chu Tu Bình khắc cũng không chờ, cái kia Diêu Lâm không phải liền là ỷ vào hắn lo lắng nhiều, không dám mở rộng sao? Chỉ cần hắn rời đi cái công ty này, Diêu Lâm không sở dựa vào lâu ngày, Diêu Lâm khẩu vị liền càng lúc càng lớn. Hắn sợ lại xuống đi, liền không cách nào thỏa mãn Diêu Lâm, coi đây là nhược điểm vẫn luôn áp chế hắn. Chu Tu Bình dù sao cũng là ở trong xã hội sờ soạng lần mò một đoạn thời gian, đối với loại chuyện này có thể đoán trước đến, hơn nữa có thể sẽ tạo thành ra đình vỡ tan. Hôn nhân của hắn đã lung lay sắp đổ, nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài tác dụng dưới, Chu Tu Bình trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm hơn. Tại loại cảm giác này hạ, Chu Tu Bình nguyện ý bỏ qua sảng khoái trước hết thảy, hy vọng có thể bảo toàn một phương, đến lúc đó sẽ không rơi vào công tác không có rơi cái có tiếng xấu, còn làm gia đình nổ tung. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút, cũng liền biết Chu Tu Bình tâm lý. Nói đến, Chu Tu Bình cũng là một cái thành thục nam nhân, biết xong toàn không được, dứt khoát liền bỏ qua một phương. Hơn nữa hắn bỏ qua chính là mình tiền đồ, mà không phải bỏ qua chính mình gia đình. Bất quá bỏ qua gia đình, đang làm việc bên kia cũng không chiếm được cái gì tốt. Trong công ty người người đều biết cùng công ty viên chức ngoài giá thú tình, văn phòng tình yêu luôn luôn bị công ty sở không thích. Mặc dù có chút công ty không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng bí mật một khi phát hiện, luôn có một người không thể trong công ty hơn nữa còn là ngoài giá thú tình. Cho dù cuối cùng hai người kết hôn, cái kia, viên chức nhỏ cũng theo công ty rời chức, tăng thêm mang thai sinh con, cũng từ đây trở thành toàn chức phu nhân. Mặc dù Chu Tu Bình công tác bảo vệ, nhưng Ninh Thư đoán chừng hắn trong công ty thanh danh cũng không có gì đặc biệt. Sau lưng không biết có bao nhiêu người nói xấu đâu. Có chút công ty đối với phẩm tính không thế nào người tốt, hay là có chỗ bẩn, nhân viên đều sẽ khai trừ. Đây là đoạn một con đường, thu hoạch được một đầu tân sinh. Mặc dù hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nhưng thanh danh còn tại, sẽ không bị người bức hiếp. Ninh Thư có chút không hiểu nhìn Chu Tu Bình. Người nam nhân này có quyết đoán, tựa hồ cũng có năng lực. Đáng tiếc, cuối cùng không thể cùng người ủy thác cùng một chỗ. Thấy được Chu Tu Bình, liền sẽ nghĩ đến Chu Tu Bình mẫu thân. Liền sẽ nghĩ đến cái kia không có bao nhiêu duyên phận hài tử. Cái này đau xót cả một đời đều không thể vuốt lên. Hơn nữa còn muốn bị thời khắc khắc để lộ, thời khắc khắc bị nhắc nhở. Có đôi khi bỏ qua chính là bỏ lỡ. Chu Tu Bình cùng người ủy thác, chưa nói tới ai đúng ai sai, đều có tổn thương, đau nhức, đều có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng là hai họ chi giao, không phải giữa nam nhân và nữ nhân sự tình, mà là hai cái gia đình sự tình. Chu Tu Bình bị Ninh Thư thấy có chút sởn tóc gáy, nhịn không được lên tiếng, hỏi, người như thế nào nhìn ta như vậy, nếu không ta không từ chức. Ninh Thư, người xem đó mà làm, nếu như làm được không cao hứng liền không làm. Chu Tu Bình hô một hơi, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Từ phía sau vòng lấy Ninh Thư, ôm Ninh Thư cùng hài tử, cảm ơn ngươi lý giải, ta lập tức liền đi công ty từ chức. Ninh Thư không nói chuyện, Chu Tu Bình cao hứng bừng bừng đi từ chức. Không biết còn tưởng rằng là nhặt được tiền đâu, chưa thấy qua từ chức cao hứng như vậy. Chu Tu Bình đến công ty lập tức liền đánh đơn từ chức, sau đó đưa đến cấp trên trong tay. Chu Tu Bình cấp trên không nghĩ tới Chu Tu Bình đột nhiên từ chức, khiến người ngoài ý. Chu Tu Bình vị trí mặc dù không nói được quan trọng, nhưng cũng coi là một cái phó tổng. Trong lúc nhất thời muốn một lần nữa chiêu đến người, Chu Tu Bình làm việc cũng an tâm, trên cơ bản sẽ không ra cái gì sai. Có dạng này thuộc hạ, hắn cũng nhẹ nhõm. Tự nhiên là muốn giữ lại Chu Tu Bình lật, nhưng Chu Tu Bình khăng khăng muốn rời chức. Đối mặt cấp trên giữ lại, Chu Tu Bình cũng là uyển cự. Mặc dù muốn rời khỏi công ty, nhưng Chu Tu Bình cũng sẽ không theo cấp trên trở mặt. Về sau nói không chừng sẽ còn gặp được. Khắp nơi trở mặt mới là ngu xuẩn hành vi. Thành thục người sẽ không để dọc chính mình nhất thời cảm xúc. Chu Tu Bình theo cấp trên văn phòng ra tới, đối diện gặp được Diêu Lâm. Diêu Lâm nhìn thấy Chu Tu Bình, thản nhiên cười nói cùng hắn chào hỏi. Chu Phó Tổng tốt. Chu Tu Bình nhìn thấy Diêu Lâm trên mặt nụ cười, nhẹ gật đầu. Hai người thác thân mà qua thời điểm, Chu Tu Bình quay người đối Diêu Lâm nói, đúng rồi, ta từ chức. Diêu Lâm thân hình dừng lại, xoay đầu lại có chút kinh ngạc mà nhìn Chu Tu Bình, người từ chức. Diêu Lâm là vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ từ chức. Dù sao Chu Tu Bình tốt xấu xem như nhân viên quản lý, tiền lương cũng là không thấp, nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ. Thấy được nàng trên mặt kinh ngạc không tin biểu tình, Chu Tu Bình trong lòng sinh ra thoải mái. Mặc dù đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thế nhưng là nhìn thấy Diêu Lâm vẻ mặt như thế, cảm thấy phi thường thoải mái, ức chế không nổi thoải mái ý. Nàng cho nên dựa vào nắm nhược điểm liền không có ngày tốt lành chính là đi qua thức. Hết chương.